lòng em như cát bụi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi suy nghĩ của hắn có phần không yên tĩnh, lập tức sắp gặp được con của hắn rồi, buồn cười là hắn ngay cả bộ dáng của nó cũng không biết. Hắn bảo tài xế tăng thêm tốc độ, xuống xe liền vội vã đi đến phòng khai chắn, nhìn thấy con của hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, không khóc cũng không quậy, mặt mày kia giống y như mình, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của mình. Là trong lòng của bản thân hắn đã nhận định Thiệu Thanh Hòa đã phản bội hắn, 3 năm vậy mà chưa từng nhìn qua đứa con một mắt. Bằng không hắn có vô số cơ hội có thể phát hiện ra chân tướng, bây giờ nghĩ lại, hắn có tư cách gì làm cha của nó. Tay của hắn có chút run rẩy, trong lòng vô cùng hồi hộp, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa nó ôm vào trong lòng. Hi hi, tôi là cha. Thế nhưng là đứa con không có chút phản ứng nào, Cố Cảnh Thiên biết rõ đứa bé 3 tuổi đã biết nhận phân biệt rồi, có thể là đối với Hi Hi mà nói, hắn chính là một người xa lạ. Quá buồn cười, trên người của bọn họ chảy cùng một dòng máu, lại không có chút tình cảm nào. Cố Cảnh Thiên ngồi xổm ở trước mặt của nó, giọng nói trở nên có chút run rẩy. Hi hi, tôi là cha. Cha trước kia là tên khốn kiếp nhưng sau này nhất định sẽ đối xử với con thật tốt đấy. Con có thể nhìn thật kỹ cha không? Cố Hi vẫn không có phản ứng, chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình. Cố Cảnh Thiên giờ mới phản ứng lại, đây đâu phải là một phản ứng của một đứa bé 3 tuổi bình thường mới có. Hắn gọi người đem Hi Hi đưa vào phòng, lúc này mới đem cơn giận ở trong lòng mình tung ra, hắn đá lật bàn trà của phòng khách xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt người trong phòng khách thở mạnh cũng không dám. Là ai mang Hi Hi ra đây giải thích cho tôi một cái, tại sao nó lại biến thành cái dạng như bây giờ này? Một bảo mẫu ước chừng 30 tuổi nơm nớp lo sợ bước ra. Cố tổng, thật sự không liên quan đến tôi, lúc bọn họ đem đứa bé giao cho tôi đã là như vậy, cứ không khóc không quậy, cũng không nói chuyện, tôi cho rằng là ngài biết rõ, vì vậy tôi cũng không dám hỏi chút gì. Biểu cảm trong lúc đó của Cố Cảnh Thiên âm trầm như mực. Quản gia, cho tôi lập tức kêu bác sĩ tới đây. Đợi sau khi bác sĩ kiểm tra xong, đầu óc của hắn chỉ cảm thấy bị chịu một kích mạnh, trên cơ thể của con hắn đầy các vết thương, răng khắp nơi, chỗ mà quần áo che lại không có một mảnh làn da hoàn hảo nào. Cái gì gọi là bởi vì đứa bé chịu ngược đãi trong thời gian dài, với không có người dẫn dắt nó trưởng thành, dẫn đến nó bị mắc chứng bệnh tự bế nghiêm trọng. Nhưng hắn lúc trước cho dù chán ghét đứa bé này, hắn cũng chưa từng cho người ngược đãi nó. Lửa giận bị cháy càng thêm rừng rực, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Điều tra là ai làm đấy? Trong nháy mắt người trong căn nhà lớn ai cũng cảm thấy bất an, đều biết nếu như cùng bản thân có một chút liên quan, hậu quả không chỉ là đơn giản mất đi việc làm như vậy đâu. Cố Cảnh Thiên bước đi với bước chân nặng nề mà trở lại gian phòng của hắn, mấy ngày nay hắn trải qua thật sự là rất nhiều thế cho nên có rất nhiều chuyện hắn cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng. Nhìn khuôn mặt đã ngủ say của Hi Hi, hắn thông qua nó dường như nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hòa. Cô ấy nếu như vẫn còn, cô ấy nhất định là một người mẹ tốt, đều do hắn vốn có thể đụng tay đến hạnh phúc bị bản thân mình làm hủy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cảnh Thiên thậm chí cảm thấy mình lúc trước đừng chỉ khỏe đôi mắt liền tốt rồi, dù sao hắn những năm nay rõ ràng thấy rõ được nhưng lại phân biệt người không rõ, với một kẻ mù lòa không có gì khác cả. Tất cả mọi thứ cũng là bản thân hắn tạo nên không phải sao? Hắn cảm thấy mình tựa như một trò cười vậy. Hắn cho dù là đem cái mạng của mình bồi thường cho Thanh Hòa, cô ấy cũng sẽ không tiếp nhận đâu. Bởi vì hắn làm tổn thương Hi Hi mà cô ấy luôn luôn nhung nhớ, hắn lại lấy đâu ra thể diện để làm cha của đứa con. Cách chương.